Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 247, hai chúng ta mẹ con. Tỉnh lại, ta bản sự coi như khiến ngươi hài lòng, Lâm Phàm đùa giỡn nói, Kỳ Hiểu Phù từ vừa mới bắt đầu hơi hơi lãnh đạm, có chút ân phụng dương làm trái, đến chậm rãi tiếp nhận. Thậm chí bắt đầu hết sức chủ động, đến đằng sau cầu xin tha thứ, đều khiến Lâm Phàm xem ở trong mắt. Tiên công, ngươi so Dương Tiêu lợi hại gấp trăm lần một ngàn lần. Hiểu Phù thật cảm thấy hầu hạ tiên công cố hết sức. Kỳ Hiểu Phù cảm nhận được dưới thân, nói ra, này bên cạnh ta chỉ ngươi một cái thị nữ, ngươi còn muốn bồi ta nguyên một ngày, vậy làm sao bây giờ? Ta thực sự sợ thân thể ngươi xảy ra vấn đề, cho nên cho ngươi như vậy nhiều đồ tốt ăn. Tối hôm qua trên lại truyền cho ngươi 50 năm nội lực. Lâm Phàm nói ra, a, tiên công lại truyền cho Hiểu Phù nội lực, vẫn là 50 năm. Hiểu Phù bất quá chỉ là một nữ tử, tại sao có thể khiến tiên công đối đãi như vậy? Hiểu Phù sợ hãi, Kỳ Hiểu Phù nội lực áy náy. Cũng có một chút sợ hãi, ngươi là ta nữ nhân, ta không đối với ngươi tốt, đối người nào tốt, Lâm Phàm cười nói, có thể Hiểu Phù thực tế quá vô dụng, đều không biết hôn mê mấy lần, sau đó sợ rất khó khiến tiên công tận hứng huyền, Kỳ Hiểu Phù hơi hơi mất mát nói ra, ngươi cô gái nhỏ này nghĩ không ra như vậy hiểu chuyện, vậy liền khiến con gái ngươi cũng cùng nhau tới hầu hạ ta. Hai người các ngươi mẹ con sau đó đi theo ta đến thiên giới. Cái này không phải là rất tốt sao? Lâm Phàm dụ dỗ nói. Bất hối, hai chúng ta mẹ con đi trên trời là thật sao? Thế nhưng là ta cùng Bất Hối là mẹ con. Tại sao có thể cùng nhau hầu hạ tiên công đâu? Bộ dáng kia thế nào gặp người? Kỳ Hiểu Phù thẹn thùng nói. Nga, ý ngươi nói. Tình nguyện khiến nữ nhi của mình cho phép hoa mất đi. Cũng không muốn mang nàng đi trên trời làm thần tiên. Lâm Phàm nói ra, ta, không, ta đương nhiên muốn khiến nữ nhi đến trên trời. Thế nhưng là ta Hiểu Phù bất quá là phàm nhân nữ tử một cái. Ta nữ nhi cũng chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành. Hoa nhường nguyệt thẹn, bây giờ không có tư cách. Nếu như có thể mà nói. Thỉnh tiên công mang ta nữ nhân đến trên trời. Hiểu Phù có thể lưu lại ở đây. Kỳ Hiểu Phù ánh mắt bên trong có tự ti, thấp, khát vọng thậm chí sợ hãi. Làm sao vậy? Ngươi muốn rời đi ta cùng Dương Tiêu ở một chỗ sao? Lâm Phàm chất vấn. Không, Hiểu Phù cả đời đều là tiên công. Ta đã cùng hắn không có chút nào quan hệ. Kỳ Hiểu Phù nói ra. Lâm Phàm hung ác. Trọn vẹn 3 giờ, Lâm Phàm lần nữa khiến Kỳ Hiểu Phù nhớ kỹ cái kia cảm giác. Bọn họ từ trong nhà trúc bay ra, tại biển trúc phía trên thưởng thức phong cảnh, theo lấy cây trúc đong đưa. Lâm Phàm phải hoàn toàn chinh phục Kỳ Hiểu Phù, trừ để cho nàng vô hạn đối bản thân không muốn xa rời. Chính là nàng tâm, nàng đối Dương Tiêu cuối cùng một tia lưu luyến đều muốn xuyên phá. Nhìn thấy Kỳ Hiểu Phù bắt đầu mắt trợn trắng, Lâm Phàm chữa trị cho nàng. Lâm Phàm không có khiến Kỳ Hiểu Phù bị thương. Không cần như thế, một thẳng tới giữa trưa, Lâm Phàm lại khiến Kỳ Hiểu Phù ăn điểm xuống phẩm linh dược. Lấy quần áo ra để cho nàng mặc lên. Huyền, tốt, chúng ta xế chiều muốn đi phái Nga Mi. Lâm Phàm nói ra. Kỳ Hiểu Phù hiện tại đối Lâm Phàm ngoan ngoãn phục tùng. Thậm chí đều nguyện ý khiến nữ nhi cũng tới hầu hạ tiên công. Nàng mặt mày giữa kiều mị, thanh tú bên trong lộ ra dâm đãng, bên ngoài mềm bên trong tao. Một cái nhăn mày một nụ cười đều phảng phất đều tại hướng Lâm Phàm phát muốn tín hiệu. Thưởng thức, đến, cảnh vật chung quanh. Nơi này có hắn và Kỳ Hiểu Phù lưu lại quý báu hồi ức. Rừng trúc chiều khí, trên đất có thể nhìn thấy một chút ít hơi nước. Có chút không biết là cái gì lưu lại, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, nhìn đến thật là như thế. Hiểu phu, dừng chút có ngươi sau, lấy được thỏa mãn tưới, xem ra là sẽ khỏe mạnh phát triển. Lâm Phàm cười cợt nói, tiên công, hiểu phu, còn không phải đều là bởi vì ngươi. Kỳ hiểu phu hiện tại đều sẽ theo Lâm Phàm nũng nịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.